Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 344, biến mất lôi văn. Tâm tình khá là sung sướng. Akusu áo khoác ở này sang sảng, gió thu bên trong hơi đong đưa. Hắn chỉ đỗ vuốt nhẹ trong túi tiền cái viên này U17 huy chương. Trước, hắn tự nhiên không phải ngốc, mà là đang cố ý làm tức giận Ikuto Kimijima. Trong lòng bàn tay cái này số 10 huy chương ở đội một bên trong đại biểu ý vị. Lấy đầu óc của hắn lại sao lại không biết. Chỉ có điều ở phát hiện hắn trước đây thủ đoạn rất tiện dụng sau khi. Hắn liền đem thói quen này bảo lưu lại. Bị làm tức giận đối thủ không thể nghi ngờ có thể cho hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Akusu tâm tư xa tung bay. Nhớ tới Atobe bên kia thi đấu. Đối với Uesugi Yu cùng Atobe trong lúc đó trận này nội chiến. Hắn vẫn là hết sức chờ mong. Nhưng mà, đón lấy đoạn đường này nhưng cũng không là tốt như vậy đi. Rất nhanh lông mày của hắn nhíu lên. Sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Cuối cùng Akusu xuyên qua này điều trong rừng đường mòn. Ở một cái khác trống trải cầu bên mép sân dừng bước. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Theo ta lâu như vậy. Đi ra đi. Akusu hơi nghiêng đầu đi. Sắc mặt không vui hướng về phía sau nói rằng. Ở hắn cùng Ikuto Kimijima thi đấu kết thúc không bao lâu sau khi. Hắn liền cảm nhận được một đạo như có như không sắc bén tầm mắt rơi vào trên người hắn. Dã tính bản năng để hắn cảm nhận được một trận nguy hiểm. Tiểu quỷ, ngươi rất tốt. Bayodawin bình tĩnh từ phía sau trong ngách nhỏ đi ra. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ bá khí. Lại đến theo ta đánh một trận. Bayodawin hua u đạp lên bước chân. Liền như vậy đi tới Akusu trước mặt. Là hắn. Akusu nhìn trước mặt này nói bá khí 10 phần bóng người. Trong đầu trong nháy mắt chớp qua một đạo linh quang. Từ lúc nửa năm trước. Chính là trước mặt cái này có chút lão thành uy nghiêm nam nhân. Đi tới bọn họ Hiotei cùng Uesugi Yu tiến hành rồi một phen giao lưu. Sau đó Uesugi Yu cũng đã xin nghỉ tiến vào nơi này. Tiến hành rồi một lần đặc huấn. Làm sao? Người biết ta? Bayodawin trên dưới đánh giá một hồi Akusu. Mới vừa mới đối phương cái kia một vệt vẻ giật mình không có tránh được hắn nhạy cảm nhận biết. Hừ, Akusu hai cái lông mày hướng về trung gian một chen. Sắc mặt nhất thời trở nên hung ác lên. Ta cần muốn biết ngươi sao? Hắn thân thể nghiêng về phía trước. Hai con mắt không úy kỵ tí nào nhìn thẳng Bayodawin hua u. Dù cho đối phương có thể làm người thường sinh ra sợ hãi ánh mắt kinh khủng. Chẳng biết vì sao. Hắn 10 điểm phản cảm người này trước mặt bộ này nói chuyện cùng hắn ngữ khí. Dưới cái nhìn của hắn, Bayodawin khả năng cũng chính là U17 quân viễn chinh bên trong một thành viên. Tỷ lệ đại khái là cho trước thua vào tay hắn tên kia đến báo thù đi. Trong mắt hàn quang lóe lên, Bayodawin không những không giận mà còn cười. Đã rất lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Lời nói của hắn nghe có chút càn rỡ. Thế nhưng phối hợp hắn khí thế trên người. Phảng phất lại là như vậy chuyện đương nhiên. Trải qua hơn nửa năm thế giới lang thang. Hắn khí tức trên người trở nên càng ngưng tụ. Đặc biệt là 2 tháng trước cùng Amethyst trận chiến đó. Ngoại giới đồn đại. Hắn cùng Amethyst song song bị thương. Sự thực là không sai. Nhưng mà châu Âu bên kia khả năng muốn yếu hóa lần này sự kiện ảnh hưởng. Đưa tin nội dung cũng không có quá mức tỉ mỉ. Hắn vết thương nhẹ, mà Amethyst trọng thương. Có thể nói, Thụy Sĩ đội trưởng trực tiếp đều thua ở trên tay của hắn. Cũng chính là lần này thi đấu. Để hắn một cái chân đã bước qua cao cấp nhất ngưỡng cửa kia. Ở Uesugi Wataru bên kia chữa khỏi vết thương sau khi. Hắn liền một đường quay vòng trở về Nhật Bản. Sau khi. Chính là Mifun ông lão lại một lần xin nhờ. Hắn mới từ sau Yamashita đến. Nhìn thấy vừa nãy này đặc sắc một màn. Như vậy hiện tại thì có. Akusu cắn răng. Trên người cuồng dã khí tức cũng là dâng trào ra. Bayodawin hua u cho hắn áp lực có chút lớn. Không tự giác, trên người hắn dã thú khí tức liền bị bức ép đi ra. Đây là một cái siêu cấp cao thủ. Akusu nhìn từ bề ngoài khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế nhưng trong lòng là đã đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đến, tiểu quỷ, ta cho ngươi một cơ hội. Bioderwin đưa tay phất một cái chính mình áo khoác cổ áo nơi. Một viên vàng rực rỡ huy chương dưới ánh mặt trời minh diệt lóe lên. Akusu lưu ý đến mặt trên con số. Một đôi nhạt vàng con mắt trong nháy mắt đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, Bioderwin cái kia thâm thúy ngăm đen con mắt bên trong chớp qua một chút ánh sáng. Có chút thô lỗ bá đạo âm thanh cũng cùng truyền vào Akusu bên tai. Cho ngươi một cái trở thành no, một cơ hội, nói, hắn gỡ xuống chính mình treo ở phía sau túi tiền, lấy ra một thanh màu đen vợt bóng, sải bước hướng đi bên cạnh sân bóng. Akusu kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của hắn, trầm mặc chốc lát cắn răng nói, ta sẽ đánh đổ ngươi, siết chặt trong tay vợt bóng. Hắn cũng là không sợ chút nào bước lên sân bóng một mặt khác. Dù cho là U17 no, một thì thế nào? Hắn Akusu từ nhỏ đến lớn thích nhất khiêu chiến chính là các loại hạng mục người thứ nhất. Akusu còn không biết hắn đón lấy đem đối mặt chính là ra sao đáng sợ đối thủ. Đồng thời, cách xa ở một mặt khác đội một huấn luyện trên sân bóng. Uesugi Yu cùng Atobe thi đấu cũng tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Vù vù, Atobe ở phía sau chàng vạch phát bóng lên hơi nhẹ thở hai cái. Hắn một đôi mắt nhưng lập lè lạnh lẽo thấu xương hàn mang. Uesugi, ở bổn đại gia trong mắt, người góc chết nhưng là biến nhiều. Cùng với trước không giống chính là, hiện nay làm nhãn lực của hắn mở rộng đến cực hạn thời gian. Như thường có thể nhìn rõ ràng Uesugi Yu còn tồn tại góc chết. Dù cho Uesugi Yu cái kia vượt xa người thường nhảy lên 10 điểm kịch liệt trái tim hơi dọa người. Thế nhưng góc chết chính là góc chết. Thân thể là lừa gạt không được người. Người tiếp tục đến thử xem. Uesugi Yu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chút nào có nguyên nhân vì là Atobe lời nói mà có bất kỳ dao động. Trải qua U17 loại này cường độ cao huấn luyện. Atobe khắp mọi mặt năng lực xác thực có một cái rất lớn tăng cao. Cái kia phần đi nhầm đường cực hạn nhãn lực, đã không cho phép có bất luận người nào đi xem thường. Ha ha, cho bổn đại gia xem kỹ. Bạch, Atobe cười lớn một tiếng, đồng thời đem tennis hướng lên trên nhấc lên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tầm mắt chăm chú đi theo cái kia nho nhỏ tennis. Một luồng khủng bố hàn lãnh phong bạo tựa hồ đem sân bóng toàn bộ không khí đều muốn đông lại. Ở bổn đại gia thế giới bên trong, đông lại, oanh, Atobe trong tay vợt bóng theo tiếng mà xuống. Trong giây lát này, liền ngay cả trung gian lưới một bên trụ đều nhiễm phải một tầng xương sắc. Hô, Uesugi Yu nhìn từ miệng mình bên trong phun ra hàn khí. Trong mắt lóe ra một tia thán phục. Liền như lúc trước hai người biệt thự buổi sáng cái kia một cuộc tranh tài. Atobe không có để hắn thất vọng. Như vậy tennis? Không, đây cơ hồ đã vượt qua tennis phạm trù. Cực hạn băng tuyết tựa hồ muốn đem hắn vĩnh cố ở tại chỗ. 15 đến không? Uesugi, bổn đại gia nhưng là chưa từng có muốn qua đi lùi một bước. Atobe bưng lên vợt bóng. Đưa tay vuốt ve chính mình bên tai hướng lên trên nhếch lên cuối sợi tóc. Ngữ khí của hắn bỗng nhiên biến đổi. Vì lẽ đó, cũng không nên quá coi thường bổn đại gia. Tiếng nói của hắn mới rơi. Ẩn chứa nóng rực tâm tình một cầu. Lần thứ hai hóa thành vô biên băng tiết hướng về Uesugi Yu kéo tới. Xin lỗi, Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết mình nhiều lần như vậy rời đội huấn luyện. Atobe trong lòng không có một tia ý kiến đó là không thể. Dù sao Atobe lúc trước cũng là ưng thuận qua hứa hẹn. Uesugi Yu hít sâu một hơi. Trong tròng mắt sấm sét điên cuồng phun trào. Như vậy làm đáp lễ. Hắn bên ngoài thân bắt đầu nhanh chóng ấm lên. Trái tim diệt động tần thứ đã sớm vượt qua người bình thường có khả năng đạt đến cực hạn. Ở Atobe ánh mắt khiếp sợ dưới. Uesugi Yu thân thể trực tiếp ở hắn băng tiết trong vương quốc lê ra một cái nhiệt độ cao bốc hơi. lên đường nối, gió ngừng, tiết dừng, phảng phất lại đây rất lâu, lại phảng phất chỉ là qua nháy mắt. Đông tương đương một đạo xa xưa tennis rơi xuống đất, âm thanh từ Atobe phía sau truyền đến. Vừa nãy đó là cái gì? Uesugi ngươi, nhìn khí thế nhưng đang không ngừng cất cao Uesugi yêu. Atobe này mới giật mình tỉnh lại. Xuyên thấu qua hắn cặp mắt kia, hắn nhìn thấy Uesugi yêu thân thể các vị trí đều ở cao tốc vận chuyển. Cái kia khủng bố thân thể nhiệt độ, đem toàn bộ sân bóng đều khuếch tán ra một cái hơi nước sóng. Tê tương đương Atobe, làm tốt tất cả chuẩn bị đi. Cúi thấp đầu, Uesugi yêu yết hầu hơi có chút khàn khàn. Ở hắn xoay người quay lại hậu trường trong nháy mắt đó, Atobe tự hồ nhìn thấy hắn mắt trái khóe mắt hiện ra một cái 10 điểm loang lổ hoa văn. Cái kia hoa văn, giống như xẹt qua chân trời uy nghiêm sấm sét, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.